dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Đại Hiếu Nữ. Trần Phàm, ngươi có phải hay không cõng ta cùng những nữ nhân khác xác xác? Long Dương thần công đột phá nhanh như vậy. Ngươi muốn mạng a? Lý Oản Thu che kín chăn nhỏ. Trên mặt đỏ ửng còn chưa rút đi. Kiều diễm cực kỳ. Vừa mới tiếng kêu của nàng đều nhanh truyền đến ngoài phòng. Cho tới bây giờ không có kịch liệt như vậy qua. Tuy nhiên càng là có chút hưng phấn. Nhưng cũng thực có chút không chịu đựng nổi. Nào có. Chỉ là có chút cơ duyên. Trước đó vài ngày đạt được một viên huyết kỳ lân quả. Vật kia dược hiệu mãnh liệt. Không chỉ có giúp ta đột phá luyện hư kỳ. Còn, chấm ngoặc kép, Trần Phàm thầm nói. Lý Oản Thu nhẹ hừ một tiếng. Lật người đi, vừa nghĩ tới chính mình vừa mới phản ứng kịch liệt như vậy. Nhất thời có chút ngượng ngùng. Ta muốn đi ngủ, nàng hạ lệnh trục khách. Bất quá Trần Phàm lại không đi. Ngược lại cởi giày, bò lên giường, ôm lấy nàng ngủ, khóe miệng nàng hơi hơi dương lên. Nghĩ thầm cái này nam người vẫn là có thể. Không có chơi xong liền chạy. Sau nửa đêm Trần Phàm nằm ngáy o o. Tiếng ngáy chấn thiên, làm cho Lý Oản Thu ngủ không được. Sau đó nàng lại lôi kéo Trần Phàm tu luyện một lần. Vất vả về sau, dù là Trần Phàm ngáy nàng cũng có thể ngủ rất say. Hôm sau, Trần Phàm sớm rời đi Lý Oản Thu gian phòng. Tuy nhiên canh giờ còn sớm. Có điều hắn mấy cái kia đồ đệ cũng đã chuyên cần nhanh đến mức bắt đầu tu luyện. Trên mái hiên, Tô Thanh Giao đang nhìn mặt trời mới mọc vẽ tranh. Trần Phàm âm thầm gật gật đầu. Hiếm thấy nhìn nàng đang vẽ nghiêm túc đồ vật. Giao nhi, ăn điểm tâm rồi sao? Hắn đi vào phía sau nàng. Hỏi, không có đâu. Đoạn thời gian gần nhất bắt đầu ích cốc. Tô Thanh Giao cười nói. Hắc hắc, sư phụ, người rất dũng mà. Trần Phàm, cái gì? Tối hôm qua ta có thể nghe thấy sư nương thanh âm. Sư phụ ngươi cũng thật là lợi hại. Nàng thẳng giơ ngón tay cái lên. Tô Thanh Giao gian phòng cách Lý Oản Thu gian phòng gần nhất. Cho nên tối hôm qua nàng không cẩn thận nghe được một số kỳ diệu thanh âm. Trần Phàm mặt mo đỏ ửng. Hung hăng ca nàng một chút, không cho phép nói mò. Ta đó là cho sư mẫu của ngươi xoa bóp đâu. Nàng hì hì cười một tiếng. Cái kia sư phụ lúc nào cũng cho ta đấm bóp một chút. Đồ nhi gần nhất thế nhưng là đau lưng đâu. Ta nhìn ngươi hơn phân nửa là ngứa ra. Trần Phàm lạnh hừ một tiếng. Lập tức móc ra một cái chổi lông gà. Tô Thanh Giao nhìn lấy cái này chổi lông gà. Lập tức liền nhớ lại lần trước Trần Phàm đánh nàng cái mông. Đều nhanh đem nàng cái mông đánh nở hoa rồi. Đệ tử biết sai rồi. Sư phụ tha ta. Nàng ủy khuất ba ba nhìn lấy Trần Phàm. Trần Phàm lúc này mới thu hồi cái này chổi lông gà. Sau đó cho nàng một thanh kiếm. Kiếm này rõ ràng là Thái Dương thần điện Xích Dương đại kiếm. Đứng hàng bát giai trung phẩm. So Phi Yên cùng Gia Hân bội kiếm đều cường không ít. Sư phụ của ngươi ta xem như kiếm tu. Trong tay ngươi một mực không có đem tiện tay kiếm. Hôm nay đem kiếm này tặng ngươi. Hy vọng ngươi tu luyện văn đạo thời điểm. Cũng không muốn hoang phế kiếm đạo. Hắn nói. Được rồi. Cảm ơn sư phụ. Tô Thanh Giao vui mừng tiếp nhận Xích Dương đại kiếm. Sư phụ ngươi cũng thật hào phóng. Muốn hay không đồ nhi cho ngài vẽ một bức tiên nữ sách tranh thưởng thức thưởng. Hôm qua ta tại trong thành thoáng nhìn một cái kinh thế hãi tục tiên nữ. Cái kia tiên nữ thật là đẹp không gì sánh được. Không cần, vì sư há lại loại kia đồ háo sắc. Trần Phàm khoát khoát tay. Đứng dậy rời đi. Đinh, ký chủ đưa tặng tam đệ tử Tô Thanh Giao Xích Dương đại kiếm một thanh. Phải chăng bạo kích trả về? Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 300 lần bạo kích. Thu hoạch được cửu giai hạ phẩm pháp bảo. Ly Hỏa Thần Kiếm, hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 18. Chính Dương Thần Kiếm, sắc bén vô song, có thể mượn Trích Dương chi lực, uy lực tuyệt luân. Vật này tuy nhiên tại ta không tác dụng lớn, bất quá ngược lại là có thể đưa cho Phi Yên nha đầu kia. Hắn trực tiếp hướng Lâm Phi Yên cái kia, phòng phương hướng bay đi. Tô Thanh Giao nhìn qua hắn rời đi phương hướng cười hắc hắc. Theo Trần Phàm lâu như vậy, nàng đã sớm hiểu rất rõ Trần Phàm. Hắn nói không muốn chính là muốn. Nàng lập tức thì móc ra một chương mới giấy trắng. Bắt đầu vẽ tranh. Yên Nhi, sớm như vậy thì lên tới tu luyện. Không ngủ thêm chút nữa sao? Lâm Mỹ Nương bưng một chén linh đậu tương đi vào trong viện. Cười nhẹ nhàng xem hướng Lâm Phi Yên. Lâm Phi Yên thu kiếm. Hướng nàng mẹ đi tới. Sư muội các nàng đều so ta khắc khổ. Ta cái này làm sư tỷ cũng không thể rơi xuống. Mẹ, ngài cũng không cần mỗi ngày chuẩn bị cho ta những vật này. Nữ nhi đã lớn lên. Rất nhiều chuyện không cần ngài quan tâm. Ngài đại khái có thể đi truy tầm cuộc sống của mình. Bế quan tu luyện, truy tìm cảnh giới càng cao hơn. Nàng nói, Lâm Mỹ Nương cười lắc đầu. Mẹ ngươi đời này cứ như vậy. Ta à, thì muốn nhìn tận mắt ngươi trở thành tuyệt thế cao thủ. Lâm Phi Yên ngồi xuống. Tấn tấn tấn đem cái kia ẩn chứa không ít năng lượng linh đậu tương uống xong. Lâm Mỹ Nương gặp khóe miệng nàng còn dính có một ít. Không khỏi nghĩ tới nàng khi còn bé. Nha đầu này từ nhỏ đã dạng này. Lại nói, mẹ a, ngươi có suy nghĩ hay không qua lại tìm một cái. Hóa thần kỳ tu sĩ có 3000 năm thọ nguyên. Ngài mới chừng 700 tuổi. Cuộc sống về sau còn dài mà. Nữ nhi cũng đã lớn lên. Có thể chiếu cố tốt chính mình. Ngài cũng nên tìm bạn tình. Lâm Phi Yên bỗng nhiên nói ra. Lâm Mỹ Nương đôi mắt đẹp chừng một cái. Sẵn giọng, xú nha đầu, đều quản đến mẹ trên đầu. Mẹ một người rất tốt. Có ngươi tại là đủ rồi. Lâm Phi Yên lẩm bẩm. Ta chỉ là hy vọng mẹ cũng qua được hạnh phúc. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, kỳ thật cái gì? Lâm Mỹ Nương hỏi. Mẹ a, ngươi có suy nghĩ hay không qua sư phụ ta? Lâm Phi Yên cười cười. Tuy nói sư phụ tuổi còn nhỏ. Có điều hắn có vẻ như thì ưa thích lớn tuổi. Tựa như Oản Thu sư nương như thế. Mẹ ngươi tuy nhiên so Oản Thu sư nương lớn không ít. Xem ra cũng càng thành thục hơn chút. Bất quá ngươi cái này da thịt được bảo dưỡng đều cùng ta. Không sai biệt lắm. Dáng người cũng không đi dạng. Còn Mỹ cực kỳ. Sư phụ hắn nhất định sẽ ưa thích. Mà lại ta nhiều lần nhìn thấy hắn vụng trộm nhìn ngươi lạc. Lâm Mỹ Nương khuôn mặt đỏ lên, giơ tay lên đánh nàng một chút. Ngươi cũng đừng nói mò. Mẹ ngươi ta sớm làm vợ người ta. Sư phụ của ngươi hắn tuổi trẻ tài cao, dáng vẻ đường đường, còn có thể coi trọng ta hay sao? Ồ, mẹ lời này có chút ý tứ. Cũng không kháng cự sư phụ ta, chỉ là sợ sư phụ ta không thích. Lâm Phi Yên nháy mắt ra hiệu. Không có chính hình, ngươi cái này đại hiếu nữ. Nào có ngươi dạng này, lại muốn đem mẹ đẩy ra phía ngoài. Lâm Mỹ Nương hung ác chừng nàng liếc một chút, bất quá nội tâm lại âm thầm có chút mừng thầm. Nguyên lai nữ nhi cũng không kháng cự nàng và nàng sư phụ đi được gần. Mẹ a, ngươi sẽ không phải thật đối sư phụ ta có ý tứ chứ? Nàng tiến lên khoác lên Lâm Mỹ Nương tay, tại bên tai nàng nhỏ giọng hỏi, sao có thể a? Lâm Mỹ Nương liền vội vàng lắc đầu. Ngươi có thể đừng có đoán mò. Cũng đừng tại sư phụ của ngươi cái kia nói lung tung. Yên tâm đi. Con gái của ngươi cũng không ngốc. Lâm Phi Yên hừ hừ. Lúc này, đúng lúc Trần Phàm bay tới. Hắn gặp hai người tại cái kia cười cười nói nói. Không khỏi hỏi. Hai người nói cái gì đó? Vui vẻ như vậy. Không có gì. Lâm Mỹ Nương liền vội vàng chuyển người đi. Vừa nghĩ tới đề tài mới vừa rồi, không khỏi có chút thẹn thùng. Sư phụ, Lâm Phi Yên thì đi đến Trần Phàm bên người, nhu thuận đến hướng hắn thi lễ. Trần lão đệ, ngươi cũng còn không có ăn điểm tâm a? Ta đi cho ngươi làm điểm. Lâm Mỹ Nương vội vàng tìm cái lý do chuồn đi. Trần Phàm sớm tiến vào nửa ích cốc trạng thái, có điều hắn không kịp gọi nàng lại, nàng liền chạy không thấy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.